Đại kiếp chủ, chương 42, ta muốn thử một chút. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, hắn thế mà cũng tới. Đối với tiên môn đệ tử tới nói, cơ hồ được cho biến mất 2-3 tháng Lâu Phương Nguyên. Bỗng nhiên mặc một thân áo xanh, xuất hiện ở chính điện trước đó. Cũng là chuyện mới mẻ một kiện. Bất quá cũng chỉ thế thôi. Lúc này lực chú ý của chúng nhân đều không ở trên người hắn. Vào lúc này, Tiểu Trúc Phong làm cho người ta chú ý nhất. Ngoại trừ chính điện phía trước hương án cùng tòa kia có thể quyết định chúng đệ tử vận mệnh bia đá. Chính là ngay tại trước điện cùng người ta chê cười 7 vị trẻ tuổi đệ tử. Những người kia tựa hồ mới vừa từ trên dưới núi đến. Mỗi người bên người đều chen chúc một đống đệ tử. Từng bước, sư huynh, sư tỷ. Gọi không ngừng, đương nhiên đó là Thanh Dương tiểu thất tử, Tiểu Trúc Phong thiên tư cao nhất, cũng nhất phụ thỉnh tên 7 người. Phương Nguyên cũng là lần thứ nhất biết 7 người này là ai. Đồ phát hiện bên trong chỉ ít có 2 cái là chính mình nhận biết. Bên trong một cái nữ tử, dáng người điệu yểu, bộ dáng xinh đẹp, 10 phần làm cho người. Lại không phải là lúc trước gặp qua một lần tiểu kiều sư muội là ai. Phương Nguyên trước đây còn nghĩ qua. Vì sao vào tiên môn đằng sau một mực chưa thấy qua nàng. Về sau mới biết được nàng chính là Thanh Dương tiểu thất tử một trong Kiều Vân Nhi. Mà đổi thành một người. Lại là Thái Nhạc Thành người quen. Kỳ tướng quân nhà công tử ca. Kỳ Khiếu Phong. Hắn lúc này. Người mặc áo bào đỏ. Khoan bào đại tụ, 10 phần tiêu rượu, chung quanh vây đầy tiên môn đệ tử, đều tại tranh nhau nói chuyện với hắn ta. Mà hắn thì mặt mỉm cười, lộ ra 10 phần hiền lành, thỉnh thoảng nói vài lời trò cười, dẫn tới người chung quanh theo hắn cùng một chỗ cười ha ha. Phương Nguyên không để ý đến bên kia náo nhiệt, chỉ là phối hợp tìm một chỗ tọa hạ, lặng lặng chờ đợi. Hơn 2 tháng này bên trong, bởi vì Thanh Phong thi xã nguyên nhân, hắn cùng chúng tiên môn đệ tử quan hệ cũng không tính tốt. Người quen không nhiều, mà đối với cái này Thanh Dương tiểu thất tử tới nói. Tiểu kiều sư muội hắn cố nhiên tính không được quen biết. Cùng Kỳ Khiếu Phong càng là không lời nào để nói. Mặc dù hắn không phải một cái người mang thù, bình thường gặp được chút phiền phức. Cũng ước gì có thể mọi người cười một tiếng mà qua. Tránh khỏi rước lấy phiền phức. Nhưng khi đó tại Thái Nhạc Thành sự tình là một ngoại lệ. Khi đó hắn từ tiên bảng đứng đầu bảng rơi xuống bụi bặm. Đám người đối với hắn làm sự tình hắn từng màn nhớ kỹ phi thường rõ ràng. Mặc dù hắn không nghĩ tới đi trả thù cái gì. Nhưng rất kỳ quái. Những sự tình kia chính là tổng cũng không thể quên được. Phương sư huynh, ta trước kia quả nhiên không có đoán sai. Chúng ta thật thành đồng môn. Bất quá Phương Nguyên không muốn lấy đi qua. Lại có người tới, bên người thanh âm vang lên. Lại là tiểu kiều sư muội cười tủm tỉm đi tới. Ở bên người nàng, đi theo mấy vị tiên môn đệ tử. Đều có chút không hiểu nhìn xem nàng. Tựa hồ không nghĩ tới nàng cùng Phương Nguyên quen biết. Nhờ lời chúc của ngươi. Phương Nguyên cũng chỉ đành ngẩng đầu lên, cười chào hỏi một tiếng. Hắn nghe người ta nói đến qua, cái này Kiều Vân Nhi tuổi không lớn lắm, so đồng môn nhỏ một chút 2 tuổi. Bởi vậy người khác đều gọi nàng làm tiểu kiều sư muội. Dần dà, tất cả mọi người cảm thấy danh tự này êm tai, liền đều như vậy xưng hô. Ngược lại không giống những người khác đồng dạng sư huynh sư đệ gọi bậy. Ai, chỉ là, ta nghe nói Chu sư huynh xúc phạm môn quy, rất là đáng tiếc, đó là chuyện của hắn, không quan hệ với ta. Chấm, Phương Nguyên nghe vậy, nụ cười trên mặt liền chậm rãi thu liễm. Từ tốn nói, hắn không biết cái này tiểu kiều sư muội phải chăng cũng sẽ bởi vì Chu Thanh Việt bị trục xuất sư môn sự tình mà giận chó đánh mèo chính mình. Tựa như Ngô Thanh một dạng. Nhưng luôn luôn không muốn nhiều chuyện. Có thể không trêu chọc liền không trêu chọc. Đối phương chính là Thanh Dương tiểu thất tử. Cũng cùng hắn quan hệ không lớn. Cái này, tiểu kiều sư muội nghe vậy. Ngược lại là nhẹ nhàng cười một tiếng. Không có lập tức mở miệng nói chuyện. Ha ha, cái kia dù sao cũng là chúng ta Thái Nhạc Thành đồng môn. Đến trong miệng ngươi, lại là một chút quan hệ cũng không có. Cũng liền vào lúc này, bỗng nhiên lại có một cái thanh âm nhàn nhạt vang lên. Phương Nguyên quay đầu, đã thấy Kỳ Khiếu Phong đã quay người hướng phía chính mình đi tới. Chung quanh một đám tiên môn đệ tử thần sắc càng kinh ngạc. Vừa tới một cái tiểu kiều sư muội không tính, lại tới một vị thiên kiêu Kỳ Khiếu Phong. Trước kia bọn hắn đổ không nghĩ tới, vị này tạp dịch xuất thân con mọt sách, lại có bực này mặt mũi. Phương Nguyên hiển nhiên cũng không ngờ tới. Vừa rồi Kỳ Khiếu Phong vẫn luôn là một bộ nhìn không thấy chính mình bộ dáng. Kỳ thật ngay cả mình cùng tiểu kiều sư muội đối thoại nội dung đều nghe thấy được. Đối với hắn trêu chọc không muốn trả lời, chỉ là nhàn nhạt nhẹ gật đầu, không có mở miệng trả lời. Ngược lại là Kỳ Khiếu Phong, nhanh chân đi đến Phương Nguyên trước mặt, trên dưới đánh giá hắn một chút, ánh mắt không một chút biểu tình. Sau nửa ngày, chợt ở giữa cười một tiếng, rất nhiệt tình nói, Phương sư đệ, ngươi thật là có bản lĩnh, vừa mới bên dưới đến núi đến. Ta liền nghe người ta nói có vị tạp dịch phá vỡ tiên môn mấy trăm năm qua lệ cũ. Thi vào tiên môn, đều không cần người khác nói cho ta biết danh tự. Ta liền biết là ngươi. À, vậy ngươi rất có ánh mắt. Phương Nguyên cúi đầu, thần sắc bình thản nói ra. Cũng không ngẩng đầu nhìn hắn một chút. Ha ha, kỳ thật cái này lại cần gì cái gì ánh mắt. Kỳ Khiếu Phong nở nụ cười. Nói. Phương sư đệ là rồng phượng trong loài người. Tại Thái Nhạc Thành lúc, mọi người liền đều là biết. Về sau ngươi cầu đạo chi lộ tuy có khó khăn trắc trở, nhưng ta khi đó liền tin tưởng ngươi nhất định có thể xông qua được đến. Ha ha, chỉ là ngươi dù sao tại trong tiên môn làm một năm tạp dịch, chắc hẳn rơi xuống rất nhiều việc học. Chúng ta đều là đồng môn, ngươi cũng không cần khách khí. Nhưng có không hiểu chỗ, cứ tới hỏi ta tốt. Khiếu Phong mặc dù bất tài, nhưng so ngươi sớm một năm vào tiên môn, chắc hẳn vẫn là có thể chỉ điểm xuống ngươi. Phương Nguyên nghe vậy, trong lòng liền dâng lên một loại cảm giác rất kỳ quái. Hắn cơ hồ theo bản năng liền muốn cười, ngẩng đầu hướng Kỳ Khiếu Phong nhìn sang. Ngươi tới nơi này làm cái gì? Nhưng cũng liền vào lúc này. Bỗng nhiên một cái thanh âm lạnh như băng vang lên. Xoay người nhìn lại, liền gặp được một vị nữ tử mặc áo xanh nữ tử đến trước mặt. Ánh mắt bất thiện nhìn hắn một cái. Lại không phải Ngô Thanh là ai. Bất quá quay đầu nhìn thấy Kỳ Khiếu Phong. Ngô Thanh sắc mặt lập tức hòa hoãn xuống tới. Sóng mắt uyển chuyển, tiến lên nắm ở cánh tay của hắn. Nói, Kỳ sư huynh. Ta có chuyện làm không tốt. Kỳ Khiếu Phong trên mặt cũng lộ ra nụ cười nhàn nhạt. Sự tình gì? Chu Thanh Việt vốn là đồng môn của ngươi. Ta nên chiếu cố thật tốt hắn mới là. Thế nhưng là, Ngô Thanh bỗng nhiên nhìn Phương Nguyên một chút. Khẩu khí liền nhiều hơn một phần tức giận. Thế nhưng là hắn vẫn là bị người vu hãm. Có tiên môn quy củ tại. Ta đi biện hộ cho cũng không có cách. Ngược lại là người vu hãm hắn kia. Bây giờ lại lắc mình biến hóa. Gà rừng thành phượng hoàng. Ha ha, Ngô sư muội không cần phải nói bực này nói. Kỳ Khiếu Phong cũng giống như ngầm thở dài. Vỗ vỗ Ngô Thanh bả vai. Thở dài, cầu tiên chi lộ từ từ. Ai có thể nói đúng được chứ? Tiên môn đệ tử khả năng bị trục xuất cửa đi. Tạp dịch cũng có khả năng nhảy lên. Nhưng vô luận như thế nào, tất cả mọi người nên cố gắng tu hành mới là, dù sao lời nói lại nhiều cũng là trống không, thực lực mới có thể quyết định hết thảy. Nói hình như có thâm ý giống như nhìn Phương Nguyên một chút. Người nói đúng à, Phương sư đệ. Phương Nguyên ngẩng đầu lên, mặt không thay đổi nhìn hắn một cái. Các trưởng lão tới, cần phải lại nói, đã thấy không trung bạch bào bồng bềnh. Mấy vị chấp sự đã giữa không trung bên trong bay xuống xuống dưới. Một người cầm đầu, chính là bạch chấp sự. Hắn rơi vào trước điện, mắt lạnh lẽo quét qua. Chung quanh ồn ào âm thanh nhất thời tiêu dừng. Một đám tiên môn đệ tử nhao nhao tản ra. Liền tại trước điện ngồi xếp bằng, lẳng lặng chờ lấy hắn nói chuyện. Mà Thanh Dương tiểu thất tử, cũng đều là đi ra phía trước. Khom mình hành lễ, các ngươi bảy cái trở về. Truyền đạo ngộ pháp, vẫn thuận lợi chứ. Bạch chấp sự thấy được Thanh Dương tiểu thất tử, cũng là cười một tiếng, vỗ vỗ Kỳ Khiếu Phong bả vai. Sau đó nhìn về hướng chúng tiên môn đệ tử nói. Vừa rồi các ngươi cũng đều thấy qua bọn hắn bảy cái. Tự nhiên biết, bọn hắn bảy cái xuống núi, liền nên có người lên núi. Chúng tiên môn đệ tử đều là rối loạn tưng bừng, kích động, thụ ta Thanh Dương pháp, đúc ngươi cầu đạo tâm. Bạch chấp sự quét chúng đệ tử một chút, bỗng nhiên thấp giọng trường ngâm, sau đó nhàn nhạt mở miệng, phụng vân trưởng lão tiên chỉ, chọn tiên môn đệ tử 4 người vào núi truyền đạo. Bây giờ đã định người có 3 người. Trần Hư, Vương Côn, Thái Hợp Chân, 3 người các ngươi, lại tiến lên đây đi. Đệ tử tại, nghe được lời ấy, trong đám người, lập tức liền có 3 người cao giọng đáp ứng. Vượt qua đám người ra, đã thấy một người người mặc áo xanh, kích cỡ cao gầy, nhìn khí chất trầm ổn. Một vị thì là mặc cẩm bào, dùng mạo tuấn mỹ nam tử mặt trắng. Còn có một vị là dáng người tương đối khá, nhưng da như mỡ đông, ngũ quan kiều diễm nữ tử. 3 người bọn họ cái này vừa ra tới, lập tức đưa tới chung quanh vô số hâm mộ ánh mắt. Trước đó Phi Vân Sơn mỗi lần mở ra, chí ít cũng có 4 người lên núi. Tốt một lần truyền ta Thanh Dương tứ pháp. Nhưng không nghĩ tới, mấy tháng nay, thông qua được tiên bia lục vấn, thế mà chỉ có 3 người bọn họ, tông chủ quả thực có chút thất vọng. Bất quá tại vân trưởng lão khẩn cầu dưới, tông chủ hay là phê hạ 4 cái nhập Phi Vân Sơn danh ngạch. Bởi vậy, trừ 3 người hắn bên ngoài, còn có 1 người, liền tại hôm nay định ra, bạch chấp sự gọi ra 3 người kia đến. Thấp giọng mở miệng, ánh mắt bất mãn tại chúng tiên môn đệ tử trên mặt nhìn lướt qua. Sau đó lãnh đạm nói, là lấy, hôm nay sẽ lại mời một lần tiên bia. Hy vọng các ngươi có thể dùng tâm, bằng không mà nói, vân trưởng lão có lệnh. Chính là danh ngạch này bỏ đi không cần, cũng sẽ không cho phép một cái căn cơ bất ổn đệ tử sớm lên núi. Truyền thừa ta Thanh Dương tông đại đạo. Lời vừa nói ra, chúng đệ tử hơi giật mình, ánh mắt đều chuyển hướng người trước Ngô Thanh. Mọi người trong lòng đều cảm thấy, cơ hội lần này, không hề nghi ngờ chính là vì Ngô Thanh chuẩn bị. Từ khi Thanh Dương tiểu thất tử lên Phi Vân Sơn đằng sau, nàng chính là công nhận tiểu trúc phong người thứ 4. Sớm tại 4 tháng trước, nàng liền chỉ kém nửa bước liền có thể thông qua tiên bia lục vấn. Nhưng cũng tiếc chính là, cái này nửa bước, thế mà sinh sinh bước không đi lên, một mực kéo tới hôm nay. Bạch chấp sự, ta lần này nhất định có thể. Cũng liền vào lúc này, bỗng nhiên có một người thanh âm hơi run, vượt qua đám người ra, chính là Ngô Thanh. Hiển nhiên, làm công nhận có thể nhóm thứ 2 bên trên Phi Vân Sơn 4 người một trong. Độc nàng rơi xuống lúc này. Trong lòng cũng có chút hổ thẹn, có thể liền tốt, chớ để vân trưởng lão thất vọng. Bạch chấp sự chỉ là nhàn nhạt nhìn nàng một cái, liền vừa nhìn về phía những người khác, cất cao giọng nói, còn có người nguyện ý lên đến thử một lần a. Chúng đệ tử nghe vậy, lại là rối loạn tưng bừng. Mọi người đều biết, tiên môn đệ tử bên trên Phi Vân Sơn truyền đạo, tất nhiên là càng sớm càng tốt. Lên núi càng sớm, liền đại biểu cá nhân thiên tư càng cao, càng thụ tiên môn trọng chú. Bây giờ cái này lần thứ hai bên trên Phi Vân Sơn cái cuối cùng danh ngạch liền bày tại trước mặt. Ai thấy không thèm. Thế nhưng là trông mà thèm cũng vô dụng. Một là không có nắm chắc. Hai là lúc này đứng ra ngoài. Chính là đối địch với Ngô Thanh. Trong tiên môn vốn là có truyền thuyết. Là Ngô Thanh trong âm thầm cầu một vị nào đó chấp sự. Mới có như thế hơn một cái đi ra danh ngạch. Vì cái gì? Chính là để nàng có thể đuổi tại lần thứ hai Phi Vân Sơn mở ra thời điểm lên núi. Bởi vậy, chúng đệ tử mặc dù rất có ý động, nhưng người nào cũng sẽ ở lúc này đứng ra sờ người rủi ro. Chỉ là chẳng ai ngờ rằng, vẫn đứng tại phía ngoài nhất, giống như là một người đứng xem một dạng Phương Nguyên, chợt vào lúc này đi ra, tại chúng tiên môn đệ tử ánh mắt kinh ngạc bên trong. Đến trước điện, nhẹ nhàng chắp tay, nói, ta muốn thử một chút cách chương.